Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 52, thị tẩm 4. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Hoàng hậu sao lại muốn trẫm đi như vậy? Dù sao vừa rồi trẫm cũng đã rất nỗ lực. Hoàng hậu vẫn chưa hài lòng sao? Điền Triết Hiên cũng lần đầu nghe được có nữ nhân muốn đuổi hắn xuống giường. Nếu như hoàng thượng chỉ đơn thuần muốn ngủ mà thôi, nô tỳ đương nhiên sẽ không để ý, một câu nói vạch trần âm mưu của Điền Triết Hiên. Cô cũng không muốn vừa tắm xong lại phải đi tắm thêm một lần nữa. Hoàng hậu nói vậy, trẫm thật đúng là có chút thất vọng. Dù sao nam nhân thấy nữ nhân sau khi làm việc xong lại bỏ đi không chút do dự. Còn muốn đuổi hắn xuống giường, lòng tự trọng thật không cho phép như vậy. Điền Triết Hiên trần như nhộng nằm trên giường, đôi mắt lại lướt trên người Hủ Liên. Hủ Liên vừa tắm rửa xong, đầu tóc còn nhỏ xuống vài giọt nước, làn da trắng nõn lại quyến rũ ra hứng thú của Điền Triết Hiên. Đáng tiếc mỹ nhân một cơ hội cũng không cho, lại còn muốn đuổi hắn đi, một tay vừa muốn đụng tới Hủ Liên. Chỉ thấy cô né sang một bên, làm Điền Triết Hiên chạm đến một khoảng trống. Hủ Liên nhàn nhạt nhìn hắn, nói rằng, hoàng thượng người không tắm rửa sao? Hắn lần đầu tiên bị đả kích lòng tự trọng như vậy. Thở dài bất đắc dĩ gọi cung nữ tới, sau đó tắm rửa trong bồn tắm của Hủ Liên. Nhân lúc này, Hủ Liên cũng đem chăn nệm trên giường đổi mới, nhìn một mảng màu đỏ trên giường. Hủ Liên châm chọc cười cười, cũng may chủ nhân thân thể này chưa làm ra chuyện vượt rào với tình nhân. Nếu không lấy tính tình Điền Triết Hiên mà nói, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đổi chăn đệm mới xong, Hủ Liên nghiêng người nằm xuống, chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Dù sao cũng đã tốn sức lực một hồi, cô hiện tại cần ngủ để khôi phục lại. Hoàng hậu, Hủ Liên, Điền Triết Hiên tắm rửa xong trở lại giường. Nhưng chỉ nhìn thấy Hủ Liên đã ngủ, hắn vuốt ve gương mặt say ngủ của cô, sớm như vậy đã ngủ, vậy có phải chứng minh ta rất cường tráng không? Nếu không phải đã ngủ say, Hủ Liên hẳn đã cười nhạo Điền Triết Hiên tự kỳ. Nằm xuống bên cạnh, hắn nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng rồi cũng nhắm mắt ngủ. Kỳ thực Điền Triết Hiên vốn không có thói quen qua đêm ở tẩm cung của phi tử. Thế nhưng ngày hôm nay cô là ngoại lệ, hắn không ngờ Hủ Liên sẽ xuống giường ngay lập tức, cho nên hắn kiên trì muốn nhìn xem cô sẽ làm gì. Không ngờ cô lại đi tắm, lúc trở về thấy hắn còn nằm trên giường lại hỏi hắn vì sao chưa đi. Bị ghét bỏ như vậy, ý muốn chinh phục của hắn lại bị khơi dậy. Cách chương.